Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, ngươi có tư cách gì? Cường đại đến kinh khủng tình trạng. Ngoại nhân nói năm đó ma chủ Nguyên Thiên liền tán tiên đỉnh phong. Kỳ thật, cái kia làm sao có thể? Chính là ta Bình Đông Vương phủ năm đó 12 phẩm tán tiên cũng có tốt mấy cái. Đừng nói chi là những vương gia kia. Thân vương, năm đó ma giáo thực lực cùng tiên triều không phân trên dưới. Nhân tiên cảnh cường giả đều không ít a. Liền lấy năm đó đông thắng tiên triều đến nói. Thân vương đều là nhân tiên cấp bậc. Thậm chí, liền có chút vương gia cũng là như thế cấp độ. Đương nhiên, năm đó hoàn cảnh không giống nhau. Năm đó giữa thiên địa còn có rất nhiều lỗ thủng. Có nhiều chỗ thậm chí vẫn chưa hoàn toàn cắt ra. Sở dĩ, mới tạo thành loại tình huống này phát sinh. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Năm đó một trận chiến, đại bộ phận cao thủ đều chết hết. Chỉ bất quá, nhân tiên tuyệt đối còn có không ít may mắn còn sống sót lấy. Triệu trưởng môn Trục Triệu đừng khinh thường. Không cần nói ma giáo. Chính là hiện tại Nguyên Thông giáo cùng Ma Dương Tông. Bọn hắn cũng là nhân tài đông đúc. Đoán chừng cũng có mấy cái nhân tiên cảnh cường giả. Đây cũng là ta Đông Bình Vương phủ một mực ẩn núp bất động nguyên nhân. Bằng không thì, một khi bị ma giáo phát hiện, đó chính là vương phủ diệt vong ngày. Thậm chí, năm đó, còn có mấy cái bá chủ cũng có hậu nhân tồn tại. Giống Thanh Long Bảo chính là trong đó một trong. Hiện tại hình như rất bình tĩnh. Kỳ thật, bọn hắn đều nhìn chằm chằm. Nếu như ma giáo ra, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ ra ngoài. Đến lúc, thiên hạ toàn loạn, mà mới xuất hiện tông phái rất khó xuất hiện nhân tiên cảnh cường giả. Đó là bởi vì hiện tại thiên địa giới tuyến phân minh. Lỗ thủng bị bổ, thiên phạt quá kinh khủng. Nếu như muốn thành tựu nhân tiên chi vị, vậy chỉ có thể phi thăng thượng giới. Nếu như ngươi không muốn phi thăng thượng giới, vậy chỉ có thể cửu tử nhất sinh. Sở dĩ, đại bộ phận tán tiên đều hôi phi yên diệt. Nghĩ ở nhân gian thành tựu nhân tiên chi vị, khó như lên trời. Triệu Cương một mặt lo trong lòng tự nhủ nói. Như thế nói đến, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Triệu Phi nói, không có nhân tiên, cầm cái gì chống lại ma giáo. Triệu Tiềm ấp úng nói, sở dĩ, chỉ có thể liên hệ thượng tiên hướng cường giả ra diệt bọn hắn. Triệu Thư nói, sao được, thế giới này, há không vẫn là bọn hắn tại chúa tể rồi. Chúng ta, vẫn là tôm tép nhãi nhép. Triệu Cô Độc bất mãn nói. Đây là chuyện không có cách nào khác. Ông trời tạo thành, Triệu trưởng môn, ta ngày mai liền đi qua. Đối mặt Nguyên Thông giáo, người vẫn là trước chịu đựng đi. Bằng không thì, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta có thể cho ngươi mượn người mạnh nhất chính là ta Tả Hữu nhị tướng. Bọn hắn cũng liền 12 phẩm. Nếu như gặp phải Nguyên Thông giáo nhân tiên, căn bản liền không chịu nổi một kích. Triệu Cương nói nhìn Triệu Côn một chút nói. Triệu Côn, ta hiện tại liền đem vương gia chi vị truyền cho ngươi. Ngươi liền đi theo Triệu trưởng môn ra ngoài sông sáo một phen đi. Bằng không thì, sau này khó mà chủ trì Bình Đông Vương phủ đại cục. Cái kia trừ phi Triệu trưởng môn nghe ta. Triệu Côn chân mày vừa nhấc, ngạo khí 10 phần nói. Ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Triệu Cô Độc phát hỏa. Lập tức trở mặt nói, tiểu tử, không cần cho rằng ngươi theo chúng ta vương phủ hữu tướng quân triển giang đấu một phen liền có. Thể thế nào, ở trong mắt bản vương, ngươi không chịu nổi một kích. Triệu Côn một mặt cao điệu nói, đến, Triệu Cô Độc tính tình lớn, hướng không trung nhảy một cái, trực tiếp khiêu khích nói. Triệu Tinh Thần cũng không ngăn, để Triệu Cô Độc ăn chút thiệt thòi cũng tốt, quả là thế. Vẻn vẹn 3 năm chiêu, Triệu Cô Độc bị Triệu Côn một cước đạp hạ đám mây. Triệu trưởng môn, tới đi, ngươi không phải muốn ta nghe ngươi sao? Ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền nghe ngươi. Triệu Côn một mặt phách lối đứng tại không trung hô. Nói, đồng tam, ngươi đi thu thập hắn. Triệu Tinh Thần nói, tuân lệnh, đồng tam liền ôm quyền nhảy hướng về phía không trung. Tuy nói hắn cùng Triệu Côn công lực cấp độ tương đương, nhưng đồng tam thế nhưng là thiên tiên nguyên thần. Kết quả, một chiêu đi qua, Triệu Côn quẳng hạ đám mây, đầy bụi đất, Triệu Cương đều co quắp một miệng môi dưới. Liền cái này chút ít thân thủ lại dám khiêu chiến ta gia chủ. Tiểu tử, khóc đi thôi. Đồng tam một mặt phách lối đứng tại không trung quát nói. Triệu Cương đột nhiên xuất trường. Một đầu thanh long gầm thét nhào về phía đồng tam. Đồng tam kinh ngạc, thân thể uốn éo, hiện lên, trở tay một trường. Một đạo thiểm điện bổ đem xuống tới. Ầm vang, Triệu Cương cũng là lóe lên hiện lên. Hai người đều nhảy tới không trung, lập tức, chiến thành một đoàn. Không lâu, ngàn chiêu qua, chỉ thấy thanh quang hoàng quang không gặp người. Ha ha ha, thống khoái, rất lâu không có đánh cho như thế thống khoái. Hai người cười lớn rơi xuống đám mây. Triệu Côn, hiện tại chịu phục sao? Triệu Cương hừ nói, hộ vệ lợi hại mà thôi, lại không phải mình lợi hại, có gì đáng khoe khoang chứ? Triệu Côn nhỏ giọng nói thầm nói, mặt mũi tràn đầy bất mãn nói nói, xem ra, người vẫn là không phục. Triệu Tinh Thần cười nhạt nhìn xem hắn, đương nhiên không phục, thủ hạ lợi hại mà thôi, người có thể đánh được ta ta liền nghe ngươi, sẽ không thất lời. Triệu Côn ưỡn ngực lên, đứng thẳng thẳng tắp, tốt a, người đánh tới chính là, dùng ngươi lợi hại nhất chiêu, không cần quản ta. Ta động một cái tay chân liền coi như ta thua. Triệu Tinh Thần cười nói. Trảm long thủ. Triệu Côn tức điên lên. Hô to một tiếng. Một long phi ra chém về phía Triệu Tinh Thần đầu. Bất quá. Cái kia tiên nguyên chi long bổ nhào về phía trước đến Triệu Tinh Thần bên người trượng bên ngoài. Lúc dọa đến đột nhiên hướng dưới đất vọt tới. Nằm sấp ở dưới đất phát run không thôi. Tức giận đến Triệu Côn gào thét như sấm. Có thể cái kia khí rồng chính là không còn dám ngẩng đầu. Tốt Triệu Côn, còn không cảm tạ Triệu trưởng môn hạ thủ lưu tình. Triệu Cương đuổi vội nói nói. Trong lòng cực kỳ giật mình a, nghĩ không ra Triệu Tinh Thần như thế cường hãn. Sau này, ta nghe ngươi. Triệu Côn gật đầu nói. Thu phục Bình Đông Vương Phủ. Thưởng công nghiệp trị 186.930 điểm. Lần này. Lạnh lùng thanh âm hình như ngậm lấy một chút khen ngợi mùi vị. Tích lũy đã có hơn 50 vạn điểm đáng giá. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình như cái bộc phát hộ. Eo bao, trống, người cũng tinh thần vạn phần. Tự tin hơn gấp trăm lần. Đối với Triệu Tinh Thần tới nói. Thiên thần không gian công nghiệp trị chính là mình tại dị giới đánh vứt hữu lực bảo hộ. Nó chính là mình dị giới bản nhân sao dân tệ. Buổi tối. Triệu Tinh Thần cảm thấy thiên cung bên trong truyền đến dị tượng. Phát hiện Bình Đông Vương phủ mảnh đất này đốt sáng lên. Thuyết minh, nó chân chính thuộc tại nắm trong tay mình. Nguyên thần bay vào thiên cung bên trong Bình Đông Vương phủ địa bàn bên trên. Đột nhiên cảm giác Bình Đông Vương phủ run run một hồi. Ngay sau đó, Bình Đông Sơn Trang cũng phát ra run rẩy dữ dội. Không lâu. Bình Đông Sơn Trang cùng Bình Đông trong Vương Phủ ở giữa vốn là có thật nhiều u ám khu vực. Thuyết minh những địa phương này còn không có bị chính mình trưởng khống. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, giờ phút này, Bình Đông Sơn Trang cùng Bình Đông núi Phủ đều phát ra chói mắt ánh sáng. Đồng thời, hai khối địa bàn hình như nam châm giống nhau tại rút ngắn, mà ở giữa u ám khu vực bị ánh sáng khuếch trương. Nạn đi qua, chỉ bất quá, ánh sáng dọc theo một đoạn về sau hình như khí lực hao tổn tận. Trì trệ không tiến, mà lại, ánh sáng còn đang run rẩy, còn đang giãy giụa. Nếu như ánh sáng bày khắp hai khối địa bàn ở giữa còn lại u ám khu vực. Há không nói là minh hai nơi địa phương hòa thành một thể. Vậy mình thiên cung có khả năng trưởng khống phạm vi thế lực càng lớn hơn rồi. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên khẽ động, nguyên thần trong lúc vô tình phá vỡ vào nguyên thần chi lực. Phát hiện Bình Đông Vương phủ địa bàn lại đi màu xám khu vực khuếch trương một chút. Cái thằng này giật mình, khác một đạo hóa thân nguyên thần cũng bay vào Bình Đông Sơn Trang địa bàn phá vỡ nhập vào lượng. Quả nhiên, Bình Đông Sơn Trang sáng nghĩa tăng cao, lại đi trước khuếch trương một chút địa bàn. tốt giống nguyên thần của mình có thể tương trợ hai khối địa bàn liều kết. Vậy liền liều một phen đi. Triệu tinh thần nhắm mắt đả tọa, điều động toàn thân tinh thần khí điều động hai khối địa bàn liều kết. Bất quá, lực lượng vẫn là có hạn. Hai khối địa bàn lại đi trước khuếch trương một chút địa bàn về sau lại ngừng lại. Hẳn là chính mình nguyên thần chi lực không đủ cường đại. Thế nhưng là thiên cung bên trong Bình Đông Vương phủ cùng Bình Đông Sơn Trang địa bàn còn đang run. Dậy, ánh sáng còn tại hướng phía trước co duỗi. Hình như, bọn chúng cũng không cam chịu tâm giống như. Cơ hội khó được, nếu như hai đại địa bàn liều kết hoàn tất. Chính mình có thể trưởng khống địa bàn đem tăng trưởng gấp 10. Bởi vì, hai khối địa bàn ở giữa màu xám khu vực có 2-3 vạn dặm, triệu tinh thần quyết định vứt. Thế là, mở ra có dấu lạc thanh phượng khổng tước châu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.